Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con không thể tìm ba ba nói, cũng không thể tìm mẹ của con nói. Người duy nhất nghĩ đến chính là dì Đỗ. Nếu dì cũng không giúp con đây... Quả nhiên, Đường Tổng Giám Đốc không hổ là cao thủ diễn trò. Mới nói đến một nửa, Đỗ Phi Phàm đã có phản ứng. Học Khiêm, yên tâm, chuyện của con cũng là chuyện của dì. Vâng vâng, Đường Học Khiêm gật gật đầu. Không tệ không tệ, hành động của mình thật tuyệt. Nhưng Đỗ tiểu thư kia đem nửa câu cuối cùng nói xong. Nhưng mà con có biết dạo gần đây khủng hoảng tài chính, khoản tiền dành cho cứu trợ lũ lụt thiên tai đã hết rồi. Tâm tình thật không tốt. Đối với chuyện của con, thật sự cũng thế. Ai, đúng là có tâm vô lực. Ai. Đường Học Khiêm phát điên, lần thứ hai có xúc động muốn ném cái điện thoại đi. Hắn sao có thể quên mất, người phụ nữ này là yêu nữ giật tiền nha. Nhẫn nhịn nữa, Đường Học Khiêm nghe thấy thanh âm dối trá của chính mình tốt đẻ vang lên. Khoản cứu trợ thiên tai Đường Viễn từ trước đến nay, nghĩa bất dung từ. Ngày mai con sẽ bảo Minh Hiên mang chi phiếu đến cho gì. Mỗi yêu nữ tâm địa không hề đồng tình, tiếp tục nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Bao nhiêu? Đường Học Khiêm nghiến răng, không biết ý tứ của dì Đỗ là... Đỗ Phi Phàm làm người thực sảng khoái, giật tiền thoải mái nhìn gọn, không chút do dự mở miệng. Chi phiếu để chống đi, không nhọc tâm Đường thiếu gia, Đường tổng giám đốc, điền số lượng, để tự dì điền là được rồi. Trời ơi, hơn cả kề dao lên cổ giết người. Ai thật sự muốn nói như vậy nha? Đường Học Khiêm tự mình cũng bội phục sự kiềm chế của chính bản thân. Nghe thấy thanh âm chân chó của mình phối hợp với bà. Tốt, con cũng đang có ý này. Thanh âm nghe qua, cư nhiên vô cùng chân thành. Đường Học Khiêm vỗ trán, cái giá phải trả cho việc theo đuổi lại lão bà, thật sự không thấp nha. Đường Học Khiêm thực lo âu, đối với điện thoại nhất nhất kể ra tội trạng của mình. Không hiểu sao, bỗng dưng trước mắt như hiện ra mồn một cảnh tại trường quay quảng cáo buổi trưa. Này tương đương với một lần diễn tập, nếu như ngay cả Đỗ Phi Phàm cũng không thể chấp nhận, Kiều Ngữ Thần làm sao có thể chấp nhận được. Vì thế, người đàn ông nhịn không được thầm nghĩ, nếu anh thẳng thắn, em thật sự có thể tha thứ cho anh không? Lộn xộn một đống lớn đủ cách diễn tả, hiếm khi Đường Học Khiêm cũng có lúc ấp á ấp úng, nói chuyện không mạch lạc như thế này. Cũng hiếm khi Đỗ Phi Phàm lại kiên nhẫn nghe như thế, mà không cúp điện thoại một cái rụp. Vừa thu một số tiền tài lớn bất nghĩa nha, giả trang bộ dáng vẫn là phải nên. Đây là nguyên tắc cơ bản của cách cướp tiền trắng trợn trong cuộc sống mà. Thật vất vả, Đường Học Khiêm rốt cuộc cũng đem câu chuyện nói xong, không yên thêm bất an. Đường Học Khiêm đã đợi lại đợi, khẩn trương lại khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt tuấn tú của Đường Học Khiêm dần dần đen lại. Uy uy, đừng nói với con là gì đang ngủ đấy nhé. May mắn, phù, thật may mắn, Đỗ tiểu thư vô cùng đúng lúc trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, dùng một loại giọng điệu thâm trầm cấp ra phương thuốc đúng bệnh hốt thuốc. Nếu con muốn cô ấy, phải đi theo đuổi cô ấy nha. Nếu con cảm thấy lòng của cô ấy đã bị con làm vỡ tan, vậy đơn giản, con hãy nhặt lại thật cẩn thận, rồi nhặt lên khâu lại. Nếu con cảm thấy đã phụ lòng cô ấy, vậy bồi thường cao hơn một chút. Còn không đơn giản, con theo đuổi cô bé ấy lâu hơn nữa một chút. Dì muốn ngủ, đừng nói dì không giúp cháu nha. Wow! Đỗ Phi Phàm ném điện thoại xuống, giống như con rùa rút đầu, chui rúc vào ổ chăn ấm áp, vùi đầu đi ngủ. Trung Ngang tiên sinh ở một bên nghe được, đầu đầy hắc tuyến, nhịn không được lên tiếng. Trước kia, em cũng dùng mấy câu nói có lệ thế này để nói với Tiêu Tố Tố sao? Vâng. Trung tiên sinh đột nhiên a một tiếng. Vậy mà em cũng nói mấy câu thế này với con trai của cô ấy. Đỗ tiểu thư mơ hồ không rõ, thanh âm từ sâu kín trong chăn bay ra. Chân lý vạn năm không đổi. Đỗ tiểu thư mừng rỡ nha, trong mộng đã nằm thấy mình đang ngồi rửa bát, bỗng nhiên một cơn mưa tiền từ trên trời cao rơi xuống. Đường Ngọc Khiêm từ nhỏ đã khôn khéo giảo quyệt, khôn khéo đến mức làm cho nắm đấm cùng hàm răng của ai cũng đều phát ngứa. Hiếm lắm hắn ta mới kế thừa sự trì độn chậm chạp về tình cảm của mẹ hắn. Còn heo vàng hiếm khi mới dâng đến tận cửa như thế này, sao có thể không làm thịt đây? Bên kia điện thoại, Đường Học Khiêm nhanh chóng dùng đầu óc thông minh siêu việt của anh ta ghi nhớ cẩn thận lời của Đỗ Phi Phàm vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net